Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, kế hoạch. Thủ tọa trưởng lão rõ ràng lại là một bộ không hiểu rõ thần thái. Nghe vậy chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hối, trầm giọng hỏi, ngươi còn gạt chuyện gì? Đúng sự thật nói đến, Hối không biết là sợ hãi thủ tọa trưởng lão. Vẫn là lo lắng Trung gia vì thế trước đó tới gây hấn nháo sự ảnh hưởng chính mình thanh danh. Trầm mặc một lát, cuối cùng là nói ra tình hình thực tế, Hồi thủ tọa sư thúc. Từ tông Trung suy đoán ra Tam Thiên Vực sắp gặp phải một hồi đại hạo kiếp. Vãn bối liền lòng nóng như lửa đốt. Không có lúc nào là không nhớ tới biện pháp giải cứu thiên hạ thương sinh. Sau lại có một ngày, vãn bối trong lúc vô tình nghe được nhị trưởng lão ở suy đoán sau kinh ngạc cảm thán. Nói là Trung gia lôi linh căn lại là nhân tổ hậu duệ, Hối vẫn luôn mang vu phù văn liễm. Tức Phật Châu, liền độ ách tông nhị trưởng lão đều chưa từng phát hiện hắn nghe lén. Bất quá thủ tọa cùng Hứa Thừa Vân cũng nghe ra tới. Hắn này nơi nào là vô tình nghe được. Rõ ràng chính là cố ý đi thám thính, biết được việc này sau. Vãn bối liền cùng Huyền Điểu hậu duệ phái tới Bạch Hổ hậu duệ đề. Làm nàng đưa tin báo cho Huyền Điểu hậu duệ. Sau lại thu được hồi tin. Nói là làm vãn bối tận lực đem Trung gia tiểu hữu triệu tới tông nội. Chỉ thấy thượng một mặt nhìn xem là cái gì bộ dáng. Khác không cần nhiều lời cũng không cần nhiều làm. Sau lại Hối lại vì chính mình biện giải một phen. Nói là hết thảy vì thiên hạ thương sinh. Tin tưởng Huyền Điểu cùng Bạch Hổ hậu duệ cũng là bởi vì bọn họ có truyền thừa ký ức. Khẳng định có thể dẫn dắt Tam Thiên Vực đi hướng quang minh vân vân. Hứa Thừa Vân không biết độ ách. Tông thủ tọa tin không tin hắn nói. Dù sao nàng là không được đầy đủ tin. Hối tất nhiên còn có tư tâm. Nếu không lấy hắn tự phụ trình độ. Tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ liền nghe yêu tu sử dụng. Nghe được Hứa Thừa Vân 5 năm trước bái. Phỏng độ ách tông trải qua. Phất y lúc này mới minh bạch nàng phía trước theo như lời tiểu vận bị theo dõi, đều không phải là chỉ Hối, mà là chỉ Lệ Tiêu cùng Hâm Vân, Hối cư nhiên thành Lệ Tiêu quân cờ. May mắn tiểu vận không đi độ ách vực, nếu không, Phất y không khỏi nhéo một phen mồ hôi lạnh. Hâm Vân tuy nói không lớn thích nghe Lệ Tiêu sai xử, nhưng ở huyết mạch gông cùm xiềng xích uy hiếp dưới. Tuyệt không sẽ cự tuyệt thuận tay sát cái trúc cơ tiểu bối, Lệ Tiêu muốn thành tựu ngụy thần liền. Phải giải quyết rớt tiềm tàng đối thủ. Ngay cả bị nhốt Đông Thanh Điện Thanh Long nhất tộc đều tính ở trong đó. Hắn ý đồ dựng đứng Long tộc hậu duệ kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi hình tượng. Đối với còn lại vài tên hậu duệ càng là không chịu lưu thủ, nhìn Hối chi ý. Độ ách tông hiện giờ chỉ tính toán ra tiểu vận là nhân tổ hậu duệ. Ẩn ẩn biết được nàng cùng linh khí suy bại, đại hạo kiếp chờ sự có liên hệ, lại nhiều bọn họ cũng không hiểu được. Hứa Thừa Vân thở dài, tuy nói độ ách tông thủ tọa hướng nàng bảo đảm, tuyệt không sẽ làm tông trung bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì phương thức thương tổn trung vận. Nhưng nàng vẫn là lo lắng vô cùng, độ ách tông không có lấy đệ tử tánh mạng tiền lệ cùng quy củ. Giới luật tuy nghiêm khắc. Nhưng chấp hành lên đơn giản chính là kia mấy cái. Bế tử quan, niệm Phật kinh, không tỉnh không được ra linh tinh. Lập tông 12 vạn năm tới nay liền thân thể chịu hình đệ tử đều hiếm thấy, cứ như vậy. Hối liền không khả năng chân chính từ bỏ chính mình dã tâm. Một khi một lần nữa đắc thế, liền sẽ lấy đủ loại phương thức cùng Lệ Tiêu. Hâm Vân lui tới, nếu độ ách tông lại suy đoán ra khác chuyện quan trọng. Tin tức vẫn có để lộ nguy hiểm, Phất y nghĩ nghĩ. Vẫn là không đem chính mình cùng Lận Bất Khuất cũng là nhân tổ hậu duệ việc nói ra. Không phải nàng không tin được Trung gia đạo lữ hai người. Mà là việc này liên quan đến trọng đại. Lại liên lụy đến Vô Tương Tông. Nàng nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. Cũng không muốn đem nhiều như vậy bí ẩn tất cả đều đào ra tới nện ở hai người trên người tiểu vận. Khí vận cường đại. Có đã biết được có người phải đối nàng bất lợi. Về sau du lịch khi tất sẽ chú ý hành tung. Cũng sẽ tận lực điệu thấp hành sự. Phất y lo lắng không thể so Hứa Thừa Vân thiếu. Kiếp trước nàng làm Hâm Vân duy nhất bạn tốt đều thiếu chút nữa bị ám toán chết. Đối với không hề liên hệ Tiểu Vận, Hâm Vân tuyệt không sẽ lưu thủ, Phất Y trong lòng thầm than tạo hóa trêu người. Có điều đến tất nhiên sẽ có điều thất. Nàng trở về làm Tiểu Vận miễn đi bị cầm tù kiếp nạn. Lại làm nàng trước tiên tiến vào Lệ Tiêu tầm mắt, kiếp trước trừ bỏ Trung Vãn cùng bảy trung gia, thất trưởng lão chờ tham dự trong đó người. Ai cũng không biết nàng ở Phược Long vực, hối nghe lén đã có quan nhân tổ hậu duệ tin tức. Cũng chỉ sẽ nghe được Trung gia Lôi Linh căn đã sớm mất tích. Căn bản vô pháp đối nàng xuống tay, so với kiếp trước. Hiện giờ tình huống tự nhiên hảo đến nhiều. Phất Y trong lòng có chỉ bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch rung động. Chỉ là tạm thời không biết có không đạt thành mong muốn. Nếu có thể thành công, Trung Vận tánh mạng chi ưu liền ít đi hơn phân nửa, bá phụ bá mẫu. Ta phải đi trước một bước. Phất Y ở trong đầu qua vài lần kế hoạch, quyết định lập tức nhích người đi làm. Hứa Thừa Vân cùng Trung Hoài Nghĩa vốn định giữ nàng nhiều trụ một đoạn thời gian, nhưng Phất Y kiên trì phải đi, chỉ nói là tông môn còn có nhiệm vụ trong người không tiện ở lâu. Hai người vẫn luôn cũng không biết các nàng vào cái gì tông, chỉ biết là cái thần bí bất phàm loại nhỏ tông môn. Chưa bao giờ hướng Vô Tương Tông thượng nghĩ tới, đã là tông môn nhiệm vụ vậy đi thôi. Hứa Thừa Vân có chút tiếc nuối mà xoa xoa Phất Y đầu, nhíu lại mi quan tâm nói. Ra cửa bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Ngươi cùng Tiểu Vận giao hảo. Trung Vãn là biết đến. Nàng nếu ở hối trước mặt lắm mồm, tìm kiếm Tiểu Vận người khó tránh khỏi sẽ nghĩ từ ngươi bên này xuống tay. Phất Y còn chưa nghĩ tới này một tầng. Bất quá tìm kiếm Trung Vận chính là Hâm Vân. Nàng mới không sợ này đầu hổ. Bá mẫu yên tâm, ta sẽ tiểu tâm hành sự. Nàng đối hai người hành lễ. Ở Trung Hoài Nghĩa la hét làm nàng mang theo 5 cân hạt dưa, 8 cân phàm tục hảo trà trong thanh âm. Giá khởi trầm vụ như chạy trốn giống nhau chạy mất, không phải nàng không nghĩ uống trà cắn hạt dưa, mà là nhẫn chữ vật còn phải dùng tới trang một cái đồ vật. Nếu là mang lên này đó, không chừng cuối cùng tất cả đều rơi xuống kia đồ vật trong miệng. Phất Y rời đi Trung gia sau thẳng đến truyền tống quảng trường. Nhiều lần trằn trọc lại một lần bước lên độ ách vực. Nơi này vẫn là yên lặng tường hòa như thường lui tới. Lui tới sinh linh đều không hiểu được. Bọn họ đi nhờ truyền tống trận pháp đã ở vô thanh vô tức trung bị sửa chữa quá 2 lần. Bước ra truyền tống quảng trường đi vào một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Phất Y lấy ra Hâm Vân đưa tin phù bảo. Trước mắt vài câu vấn an lời khách sáo phát ra. Không bao lâu liền thấy trong tay phù bảo sáng lên. Đúng là Hâm Vân truyền đến làm nàng đi trước thiên diện Phật Sơn tin tức quả nhiên còn ở. Phất Y nhếch lên khóe miệng. Kế hoạch bước đầu tiên còn tính thuận lợi. Nàng còn tưởng rằng hối xảy ra chuyện, Hâm Vân liền sẽ bị điều hướng nơi khác đợi mệnh. Xem ra Lệ Tiêu còn không biết vạn tượng mảnh nhỏ bị nàng đánh cháo. Nghĩ đến việc này, Phất Y lúc này mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến. Khó trách lúc trước Hâm Vân có thể thuận lợi từ độ ách tông thoát thân. Xem ra không thiếu được hối tương trợ, Phất Y sửa sang lại một chút ý nghĩ. Giá trầm vụ vội vàng chạy tới thiên diện Phật Sơn. Nàng kế hoạch nói đơn giản cũng đơn giản. Đó chính là làm Hâm Vân như chấp minh giống nhau. Tiến vào nàng nhẫn chữ vật chung đi trước Vô Tương Tông. Từ đây không hề bị đến Lệ Tiêu khống chế, đối với Phất Y tới nói. Này không chỉ có ý nghĩa chặt đứt một đầu trói buộc mãnh hổ dây thừng, làm nàng quay về núi rừng tùy ý làm bậy, còn ý nghĩa muốn buông kiếp trước thù hận. Vì này chỉ hận mấy trăm năm yêu hổ giải trừ trong huyết mạch không gian gông cùm xiềng xích. Hết chương.